Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều cao phải từ 1m85 trở lên, phải thật đẹp trai, dưới 25 tuổi, chưa kết hôn, chưa có cân vô hướng niệm nói. Giám đốc Dương, anh chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn nào của tôi cả. Dương Vạn Dặm bật cười, không để tâm. Hắn nghĩ Vô Hướng Niệm nói bừa, một người phụ nữ đã kết hôn mà còn đòi tìm một người đàn ông chưa cưới, chưa có con, đúng là chuyện đùa. Đồng chí Vu, một người phụ nữ đã kết hôn như cô, đặt ra những tiêu chuẩn đó không phải là quá phi thực tế sao? Dương Vạn Dặm nói thật, lợi thế của cô là trẻ và đẹp, chưa sinh con. Nếu không, một người phụ nữ đã kết hôn, tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ. Hắn ta dựa vào đâu mà tự tin đến vậy? Vô Hướng Niệm cười nhạt, cục trưởng Dương, tại sao đàn ông đã kết hôn có thể tìm phụ nữ chưa cưới, chưa có con, còn phụ nữ đã kết hôn thì lại không được? Dương Vạn Dặm đáp, xã hội này là như thế, xã hội là như vậy, không có nghĩa là tôi phải như vậy. Vô Hướng Niệm đã lười giữ thể diện, cô nói, anh cảm thấy mình có điều kiện tốt, có quyền chọn người khác, là do anh chưa gặp được người tốt hơn. Với điều kiện của tôi, chỉ có tôi chọn người khác, chứ không có chuyện người khác chọn tôi. Dương Vạn Dặm thấy Vô Hướng Niệm cau mặt, rõ ràng là không vui. Hắn không muốn cãi nhau với cô, vẫn muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ. Được rồi, đồng chí Vu, hắn cười hòa hoãn, chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau, không vội. Vô Hướng Niệm đâu muốn có. Sau này, với hắn, hôm nay cô phải nói cho rõ ràng. Cục trưởng Dương, chúng ta chỉ là quan hệ đồng chí bình thường. Sau này, xin anh đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vô Hướng Niệm nói, bữa cơm này tôi mời, cảm ơn anh đã giúp đỡ lần trước. Cô không muốn nợ Dương Vạn Dặm bất cứ điều gì. Cô đứng dậy đến quầy tính tiền, rồi mua thêm hai món mang về. Sau hôm đó, Dương Vạn Dặm cố tình đi hỏi thăm tình hình gia đình Vô Hướng Niệm. Khi biết gia thế của cô, hắn ta mới hiểu ra câu nói của cô, rằng với điều kiện của cô, chỉ có cô chọn người khác. Lúc đó, Dương Vạn Dặm mới từ bỏ ý định đến với Vô Hướng Niệm. Trên đường về nhà, Vô Hướng Niệm nghĩ lại chuyện vừa rồi, thấy vừa buồn cười vừa đáng giận. Một người đàn ông ngoài 30, ngoại hình bình thường, chiều cao bình thường, lại còn góa vợ nuôi con, vậy mà còn dám chọn cô ư? Trình Cảnh Mặc không như vậy, anh rõ ràng ưu tú mọi mặt, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn. Nghĩ đến Trình Cảnh Mặc, cô lại nghĩ đến chuyện đã 74 ngày rồi, mà vẫn không có bất cứ tin tức nào. Cái tên đàn ông chết tiệt, sống hay chết thì cũng phải có một tin tức chứ. Cứ để tôi chờ mãi như vậy, phải chờ đến bao giờ? Tôi cho anh 100 ngày, nếu anh không trở về, chị đây sẽ coi như anh đã chết, và sẽ đi tìm một người đàn ông có 8 múi bụng để an ủi trái tim cô đơn này. Đêm đến, Vô Hướng Niệm mơ thấy lần đầu tiên gặp Trình Cảnh Mặc. Anh mặc một bộ quân phục, dáng người thon dài, trên đầu là vầng hào quang xanh lam vàng, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Vô Hướng Niệm hỏi anh bao giờ mới về? Anh mặc kệ câu hỏi của cô, ngồi dưới đất chuyên tâm làm gì đó. Cô muốn nhìn xem anh đang làm gì, nhưng lại không thể thấy rõ, chỉ nghe thấy tiếng tít tít tít. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, tiếng tít tít tít ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chân lên trần nhà, đầu không ngừng suy nghĩ. Lần trước cô mơ thấy mình rơi xuống vách núi, rồi sau đó chuyện đó đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô mơ thấy Trình Cảnh Mặc, có phải là điềm báo rằng anh vẫn còn sống không? Anh đang làm gì mà lại có tiếng tít tít tít, tiếng tít tít tít là sóng điện. Trình Cảnh Mặc đang làm gì đó phát ra sóng điện, là bộ đàm của họ. Anh đang cố phát tín hiệu về tổng bộ. Vô Hướng Niệm bị ý nghĩ đó làm cho sững sờ, rồi sau đó là niềm vui khôn tả. Cô lập tức nhảy ra khỏi giường, rửa mặt vội vàng, rồi đạp xe đi như bay về phía bộ tư lệnh. Vô Hướng Niệm linh cảm rằng Trình Cảnh Mặc chắc chắn đang gặp phải khó khăn rất lớn, thậm chí là hiểm nguy đến tính mạng. Nếu không, cô sẽ không cả đêm mơ thấy hắn, và trong mơ hắn cũng không nói một lời, chỉ vội vã làm việc trong tay. Vô Hướng Niệm chạy đến bộ tư lệnh, ngay cả cổng chính cũng không thể vào được. Mặc dù cô đã tự giới thiệu mình là con gái của tư lệnh, có chuyện rất quan trọng cần gặp ba, nhưng người lính gác chưa từng thấy cô, chỉ bảo cô chờ ở ngoài cổng, rồi cử người vào thông báo. Sau đó, Tiểu Triệu, cảnh vệ viên của Vu Gia Thuận đi ra đón cô vào. Vừa nhìn thấy Tiểu Triệu, Vu Hướng Niệm đã vội hỏi. Trình Cảnh Mặc và những người khác có tin tức gì chưa? Tiểu Triệu đáp, theo những gì tôi nắm được là họ vẫn chưa có tin tức gì. Vu Hướng Niệm bước nhanh hơn, chạy theo. Vậy cậu mau đưa tôi đi gặp ba tôi. Tiểu Triệu dẫn Vu Hướng Niệm đi sâu vào trong. Tư lệnh đang họp, cô cứ ra phòng khách đợi một chút. Tôi có chuyện rất gấp, cậu có thể vào trong thông báo giúp tôi được không? Vu Hướng Niệm hỏi đầy nóng vội. Không được, theo quy định của cuộc họp, không có chuyện quan trọng, không ai được phép vào. Chuyện của tôi rất quan trọng, liên quan đến sự an nguy của Trình Cảnh Mặc và những người khác. Cách chương.